Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, không ôm chí lớn. Thạch Hạo lắc đầu, luôn luôn ở vào bảo vệ của người khác phía dưới. Người vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành là cường giả chân chính. Nhìn xem Ôn Niệm Giao, Chỉ Mộ Dung bọn người. Mặc dù bọn hắn đều là Ngọc Tiên truyền nhân, lại cái nào đều không có người hộ đạo đi theo. Bởi vì thật nhiều đột phá, cảm ngộ, đều là phát sinh ở bên bờ sinh tử. Đặc biệt là Cửu Tử Thiên Công, không có kinh lịch sinh tử, căn bản là không có cách tu luyện. Mao Vũ Hào thì là mặt mũi tràn đầy đương nhiên, nói: "Thạch huynh đệ, ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Thiên phú của ngươi chắc tuyệt, tương lai có hy vọng trở thành tiên vương, đương nhiên cần lịch luyện, nhưng ta khác biệt, ta có tự mình hiểu lấy, dù cho liều chết tu luyện, ngày sau nhiều lắm là chính là cái Kim Nguyên Tiên. Kim Nguyên Tiên có thể sống 100.000 năm, mà ta Tổ Gia Gia cũng còn có thể sống thêm 100.000 năm, cho nên ta thành tựu Kim Nguyên Tiên thì như thế nào? Đối với gia tộc cũng không có cái gì trợ giúp, cho nên ta còn không bằng an an ổn ổn hưởng thụ sinh hoạt. Tìm một cái nữ nhân ưu tú, cố gắng nhiều sinh mấy cái hậu đại, nói không chừng liền có thể bồi dưỡng được một cái Ngọc Tiên đến. Đây mới là chính xác. Còn có, ngươi như ngày sau thành tựu tiên vương, ta ôm lấy bắp đùi của ngươi, lấy chúng ta huynh đệ nghĩa khí, dù là ta chết già rồi, ngươi cũng nên trông nom ta hậu đại một cái đi, đồng dạng có thể che chở gia tộc. Cho nên, ôm đùi, cố gắng sinh chút ưu tú hậu đại, đây mới là nhân sinh của ta truy cầu." Nghe hắn thao thao bất tuyệt, Thạch Hạo mặc dù sớm biết hắn chí hướng thấp kém, vô liêm sỉ, nhưng vẫn như cũ vẫn là bị khiếp sợ đến. Nguyên lai, ngươi lại có thể ra mặt dày đến tình trạng như vậy. "Bội phục, bội phục." Thạch Hạo ôm quyền, "Chỗ nào, ở đâu?" Mao Vũ Hào khiêm nhường, phía sau vị kia người hộ đạo thì là xấu hổ đều không muốn lại đi theo. "Người nhà thật sự là một vị Ngọc Tiên hậu đại sao? Tại sao có thể như vậy đến không ôm chí lớn?" Rất nhanh, bọn hắn liền thấy hỏa nguyên tố. Thạch Hạo không phải là chưa từng thấy qua hỏa nguyên tố. Tại phàm giới thời điểm, hắn còn cùng các loại nguyên tố chiến đấu qua một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng bởi vì Thiên Cơ chân nhân nhúng tay, kém chút cho Vân Đỉnh Tinh mang đến tai họa ngập đầu nguyên tố xâm lấn trong nháy mắt đã bình định. Bất quá, cái này hỏa nguyên tố rõ ràng khác biệt. Trên người của bọn nó có từng tầng quang hoàn, răng đầy các loại ký hiệu, để bọn chúng cả đám đều giống như là mập mạp giống như. Hiện tại, những này hỏa nguyên tố đều ở trạng thái ngủ say. Tại vua của bọn chúng còn không có trước khi xuất thế. Bọn chúng đều là sẽ ở vào loại trạng thái này. Đến lúc đó, nguyên tố thần vương một tiếng hiệu lệnh, bọn chúng liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, hủy thiên diệt địa. "Nhiều như vậy, ngươi chịu nổi sao?" Mao Vũ Hào hướng về Thạch Hạo hỏi. "Cái này lít nha lít nhít tất cả đều là hỏa nguyên tố. Một khi đánh thức trong đó một đầu, cái kia tại phản ứng dây chuyền phía dưới, chí ít sẽ dẫn phát mấy trăm con cùng một chỗ lao ra. Mà chiến đấu quy mô lại lớn một chút, thậm chí sẽ xuất hiện hơn ngàn con cùng một chỗ bạo động tràng diện. Đến lúc đó, dù là có Ngân Linh Tiên ở một bên bảo vệ, lại nhất định có thể hộ đến chu toàn sao?" "Thử một chút." Thạch Hạo cười nói, "Mẹ nó, cái này có thể thử một chút sao? Một khi xuất hiện không thể vãn hồi cục diện, đây chính là muốn chết người đó à." Mao Vũ Hào vội vàng lùi lại mấy bước, cười khan nói, "Thạch huynh đệ, ta liền không cho ngươi làm loạn thêm, chính ngươi làm đi, tên điên." "Quả nhiên, thiên tài đều là tên điên à." Hắn ôm một cái đùi liền tốt, cần phải cùng Thạch Hạo cùng nhau xuất sinh nhập tử mà nói. Vậy thì thôi vậy đi. Người hộ đạo kia cũng là như chút được gánh nặng. Hắn mặc dù có thể miểu sát đồng giáp tiên, cũng không sợ bị đồng giáp tiên vây công. Nhưng là mấy trăm hơn ngàn đồng giáp tiên cùng một chỗ vây quanh. Hắn còn muốn lại bảo đảm Mao Vũ Hào an toàn. Cái này lại không nhất định có thể làm được. Đợi hai người sau khi đi xa, Thạch Hạo thân hình khẽ động, đã là tiến nhập hỏa nguyên tố trong đống. Lập tức, giống như một hạt hỏa tinh tử ném vào dầu bên trong. Oanh một chút, đã dẫn phát bạo động. Bốn phía hỏa nguyên tố đều là trong cùng một lúc thức tỉnh. Sau đó nhao nhao khóa chặt Thạch Hạo. Oanh, oanh, oanh, bọn chúng nhao nhao hướng về Thạch Hạo đánh ra công kích. Miệng hơi mở, chính là từng đoàn liệt diễm đạn hướng lấy Thạch Hạo đánh tới. Mỗi một quả liệt diễm đạn đều là bao vây lấy tiên cấp quy tắc. Mấy trăm đạo cùng một chỗ đánh tới, thật sự là cực kỳ đáng sợ. Thạch Hạo mỉm cười, đem tiểu tinh vũ mở ra. Một màn kinh người xuất hiện, tất cả oanh tới hỏa cầu đều là cùng một thời gian ngưng lại. Sau đó cùng nhau chôn vùi. Người khác sợ quần công, nhưng Thạch Hạo lại là tuyệt không sợ. Chỉ cần thực lực không cao hơn hắn hạn mức cao nhất. Cái kia 100 địch nhân cùng một địch nhân cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đến, Thạch Hạo mở ra từng thanh lỗ đen, đem phụ cận hỏa nguyên tố đều là nuốt vào. Sớm tại phàm giới thời điểm, hắn cứ làm như vậy qua. Chỉ là khi đó thực lực của hắn yếu, chỉ có thể thôn phệ nhỏ yếu nguyên tố sinh vật. Hiện tại đạt đến tiên cấp, thôn phệ đồng giáp tiên cấp bậc nguyên tố sinh vật đó là không có áp lực chút nào. Từ trên bản chất tới nói, nguyên tố sinh vật chính là quy tắc cùng năng lượng, cho nên bị lỗ đen thôn phệ tự nhiên có thể bị nhẹ nhõm tiêu hóa. Bất quá lỗ đen thôn phệ chín thành năng lượng để mà gia tốc tiểu tinh vũ trưởng thành, mà còn lại thì là về Thạch Hạo tất cả tăng lên tu vi của hắn. Cứ như vậy một chút, phụ cận hỏa nguyên tố liền xuất hiện một cái đại không khí. Mà nhiều như vậy năng lượng cùng quy tắc tràn vào thể nội, Thạch Hạo chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều tại bị nhanh chóng rèn luyện. Đồng giáp tiên cấp độ thứ 6, luyện cốt, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Trước đó hắn dựa vào vẫn là quần tinh chi đỉnh năng lượng dịch đem cơ bắp, huyết dịch đều là hoàn thành thanh đồng tiên kim hóa, trợ giúp hắn nhanh chóng vượt qua tứ tinh, ngũ tinh hai lần tu luyện, bước vào lục tinh. Nhưng đến lúc này, hắn lại được chậm rãi bắt đầu tu luyện thể phách. Thật không nghĩ đến lại hữu cơ duyên đưa tới cửa. Còn có, hắn mặc dù khoe khoang rằng muốn đem tất cả thanh đồng quy tắc tu đầy, nhưng mình cũng là biết đến, đi bình thường đường tắt, đây là không có khả năng hoàn thành. Nhưng vì cái gì hắn lại có như thế lòng tin đâu? Bởi vì hắn có thế giới của mình. Chỉ cần bị thế giới của hắn hấp thu, vậy hắn dù cho trong lúc nhất thời không có nắm giữ, nhưng luôn có thể từ từ tu thành. Bởi vì tiểu tinh vũ cũng là hắn một bộ phận, sẽ không bởi vì cảnh giới cao, hắn liền không cách nào lại quay đầu đi lĩnh hội. Cho nên hắn muốn làm kỳ thật rất đơn giản, chính là lấy tiểu tinh vũ thu lấy tất cả thanh đồng tiên tắc. Chỉ cần thọ nguyên đầy đủ dài, hắn rốt cuộc có thể lấy đem những quy tắc này hiểu rõ. Bất quá, hắn đây hết thảy đều là nguyên từ ở tiểu tinh vũ. Cái này cũng lại vị lấy nếu như hắn chết, cái kia hết thảy đều xong đời, không giống những người khác. Có thể sống ra đời thứ hai tiếp tục tu luyện. Thạch Hạo nếu như sống thêm đời thứ hai mà nói, cái kia không nhất định còn có thể lại tu ra tiểu tinh vũ. Mà lại dù cho có thể, lại được lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, Thạch Hạo cũng chỉ có một thế này cơ hội. Không có cách, hắn đạo cũng là bởi vì có tiểu tinh vũ mới khai sáng ra tới. Có ưu thế thật lớn, tự nhiên cũng sẽ có tương ứng nhược điểm. Tại Thạch Hạo tới nói, cái này hỏa nguyên tố địa quật thật sự là tới quá kịp thời. Đã có thể giúp hắn nhanh chóng rèn luyện thể phách, lại có thể để hắn tích lũy hỏa hệ quy tắc. Tác dụng to lớn, vượt qua tưởng tượng, Ô Nguyệt Di cho rằng cho Thạch Hạo Tiên Vương Pháp cùng tu luyện tâm đắc mới là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Có thể trên thực tế, đây mới là lễ vật chân quý nhất. Bằng không mà nói, Thạch Hạo liền cần dùng rộng lượng tiên thạch đi lấp bổ tiểu tinh vũ. Dùng cái này đến viên mãn tiểu tinh vũ quy tắc, mà cái này cần tiên thạch số lượng là vô cùng kinh khủng. Dù là tiên vương đều không nhất định thờ nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.